như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, chương 75. Sầm Sâm lời này vừa ra, trên xe không khí đột nhiên ngưng túc, tài xế giống như tại đây sẽ mới rốt cuộc ý thức được. Vị này chính là đế đô tới tập đoàn tổng tài, không phải hắn ngày thường vẫn thường đón đưa, ái cùng công nhân kéo việc nhà lão lãnh đạo, hắn thức thời mà ngậm miệng, Chu Dài Hằng cũng không dám mở miệng khuyên giải an ủi. Chỉ không ngừng gọi điện thoại cùng Tinh Thành bên kia người bảo trì liên hệ. Đúng lúc này, càng vì đột nhiên tin tức truyền đến, bởi vì thừa xong đoạn đường xuất hiện núi đất sạt lở cùng nền đường suy sụp hiện tượng. Tinh xong cao tốc tức khắc toàn tuyến đóng cửa, bọn họ hồi Tinh Thành muốn thượng cao tốc, đúng là Tinh xong cao tốc, Tinh Thành bên kia tình huống càng là không dung lạc quan. Mới nhất truyền đến tin tức là dân dụng chiếc xe đã cấm thông hành. Này cũng liền ý nghĩa căn bản vô pháp nhi phái người đi ra ngoài tìm Quý Minh Thư. Sầm Sâm cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nghe Chu Dài Hằng hội báo xong, hắn lập tức xuống xe, cấp Giang Triệt gọi điện thoại. Tinh Thành là Giang Triệt sân nhà, mặc kệ là tìm người vẫn là bật đèn xanh, hắn ra mặt đều càng vì trực tiếp tiện lợi. Điện thoại chỉ vang 2 tiếng liền bị chuyển được, Sầm Sâm đi thẳng vào vấn đề, ta ở thừa song hồi Tinh Thành trên đường, Tinh song cao tốc bị phong, ngươi cho ta an bài một chút, ta muốn lập tức trở về, hắn thanh âm như là tưới gió đêm. Trầm lãnh, lại cũng lưu loát, Giang Triệt đang ở sân bay chờ đợi chuyển cơ, không chút để ý nhẹ sần, như thế nào, ngươi vội vàng hồi Tinh Thành quan tâm ta. Ta hôm nay lại không ở, đừng vô nghĩa, Giang Triệt vốn đang tưởng trêu chọc hai câu. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Hắn ngừng lại, ngươi sẽ không đem Quý Minh Thư lưu tại Tinh Thành, còn liên hệ không thượng đi. Hắn biết Sầm Sâm tới Tinh Thành đi công tác, còn nhớ mang máng Sầm Sâm nói qua, Quý Minh Thư lần này cũng theo lại đây. Điện thoại kia đầu an tĩnh tự hồ là ở xác minh hắn suy đoán. Hắn một cái chớp mắt thu hồi lười nhắc bộ dáng, trầm ngâm một lát, bình tĩnh an bài nói, Tinh Thành động đất, quanh thân những cái đó vệ Tinh Thành khẳng định sẽ phái phòng cháy cứu viện. Vị trí phát ta, ta tìm người mang ngươi trở về, Quý Minh Thư có khả năng đi đâu cũng cho ta phát một chút. Ta giúp ngươi tìm mà đi, hắn đốn hạ, Tinh sư đại công ngụ bên kia, ngươi cũng không cần lo lắng, ngắn ngủi trầm mặc sau. Sầm Sâm chỉ nói 2 chữ, cảm tạ, đừng vô nghĩa, Sầm Sâm cùng Giang Triệt có hơn 10-20 năm lão giao tình. Giang Triệt từ nhỏ ngậm muỗng vàng sinh ra, không cần đón ý nói hùa người khác, cho nên tính cách không lắm khéo đưa đẩy, vẫn luôn cũng chỉ làm chính mình thích làm sự. Sầm Sâm tương đối mà nói trải qua so nhiều, tâm trí thành thục đến tương đối sớm, tính cách xưa nay là trầm ổn bình tĩnh. Đối nhân xử thế cũng chu đáo thỏa đáng, cho nên mấy năm nay, Sầm Sâm từ trước đến nay là càng có thể khống chế toàn cục kia một cái. Ngày thường mấy cái phát tiểu thọc rắc rối không dám tìm trong nhà, cơ bản đều sẽ tìm hắn hỗ trợ thu thập cục diện rối rắm Mani Giang Triệt cùng Trần Tinh Vũ sáng. Lập Giang Tinh khoa học kỹ thuật mới vừa khởi bước lúc ấy, đối thủ cạnh tranh đặc biệt nhiều. Vài lần bị đối thủ làm đến tài chính quay vòng khó khăn. Giang gia khi đó cũng không thế nào duy trì Giang Triệt. Sau lưng cũng là Sầm Sâm ở dốc hết sức chú tư nâng đỡ. Hiện nay loại này Sầm Sâm làm ơn Giang Triệt hỗ trợ cục diện. Giống như còn là lần đầu tiên xuất hiện. Nói thật, Sầm Sâm thực không thích loại cảm giác này. Có thể là khi còn bé kia đoạn bị người an bài bị người lựa chọn trải qua cho hắn để lại sâu nặng. Bóng ma tâm lý, những năm gần đây, hắn đã thói quen với đứng ở chủ đạo giả vị trí. Đem sở hữu sự tình đều khống chế ở chính mình trong tay. Gió đêm sơ lãnh, hắn xoay người, một tay nắm then cửa, mơ u bàn tay tĩnh mạch mạch máu đều bị nắm đến đột ra tới. Nhưng giây tiếp theo hắn lại đột nhiên buông ra, chỉ nhẹ khấu cửa sổ xe, hỏi tài xế muốn điếu thuốc, tài xế vội đem yên ra bên ngoài đệ, còn thân thiện mà hợp lại, cho hắn đốt lửa, hắn ỉ ở xe ngoại, ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn phía tinh thành phương hướng. Đầu ngón tay Minh Diệt lậu ra nhẹ nhẹ từng đợt sương khói. Một đường phiêu xa, sầm sâm là ở màn đêm buông xuống rạng sáng 1 giờ tới tinh thành. Trên mạng cùng tinh thành động đất tương quan tin tức đã che trời lấp đất. Tưởng không biết đều khó. Chấn cảm nhất mãnh liệt chủ chấn ở buổi tối 8 giờ 15 phân. Rằng có gần 17 giây. Đến rạng sáng 12 giờ gian còn lục tục dư chấn mấy lần. Tâm động đất vị trí là tinh thành vùng ngoại thành Phong Dương huyện. Ly tinh thành chủ thành khu rất gần. Nhân viên thương vong cùng kinh tế tổn thất tương quan số liệu còn ở thống kê chung. Từ đã đối ngoại công bố tin tức tới xem, không tính đặc biệt nghiêm trọng, nhưng đối sầm sâm tới nói, sự tình thực nghiêm trọng, bởi vì Quý Minh Thư trước sau liên hệ không thượng, Quý Minh Thư di động ở rất dài một đoạn thời gian đều có thể bắt thông. Chẳng qua không ai tiếp nghe, nhưng 12 giờ nhiều lại bắt qua đi. Cũng chỉ thừa máy móc giọng nữ thông chi, ngài sở bắt đánh điện thoại đã đóng cơ, khách sạn theo dõi cũng đã sớm điều, căn cứ nhân viên công tác sở hồi ức thời gian đoạn tra tìm. Có thể nhìn đến nàng buổi chiều thật là đi ra ngoài một chuyến. Nhưng nàng sau khi ra ngoài liền vẫn luôn cũng chưa trở về. Khách sạn phòng không ai, theo dõi không có chuẩn xác thời gian đoạn cũng rất khó bài tra. Đường sầm sâm ở đêm khuya 1 giờ rưỡi tới xuống giường quân giật hoa trương khi. Giang Triệt bên kia rốt cuộc truyền đến chuẩn xác tin tức. Quý Minh Thư buổi chiều ra cửa là đi đánh tạp võng Hồng quán cà phê. Từ quán cà phê ra tới nàng giống như liền, lập tức trở về khách sạn. Hơn nữa nàng chiều nay tiếp cuối cùng một chiếc điện thoại định vị. Cũng là ở khách sạn, sầm sâm đứng ở khách sạn đại sành. Nhìn mắt Giang Triệt bên kia cấp ra cuối cùng định vị. Bỗng nhiên minh bạch cái gì? Kỳ thật lần trước tới tinh thành, Quý Minh Thư liền tâm tâm niệm niệm muốn đi đánh tạp mỗ ra võng Hồng quán cà phê. Nhưng bởi vì vội vã hồi đế đô cùng Lý Văn Âm battle. Này chỗ ngồi cuối cùng cũng không đi thành, lúc này đi là đi thành, nhưng này quán cà phê cùng nàng trong tưởng tượng kém đến quá nhiều. Trang hoàng phong cách võng Hồng đồ ngọt còn có lão bản chọn lựa cà phê đậu phẩm vị. Nàng đều thực không thích, uống lên nửa ly cà phê nàng liền đứng dậy, liền chiếu cũng chưa chụp, có thể là đêm qua sầm sâm lăn lộn đến quá tàn nhẫn. Nàng đi dạo phố cũng không có gì hứng thú, từ quán cà phê ra tới liền lập tức trở về khách sạn. Ăn 2 mảnh vitamin liền nằm tiến ổ chăn ngủ ngủ, đối Quý Minh Thư tới nói. Ngày này lơ lỏng bình thường, bình tĩnh đến độ có chút không có gì để khen, cho nên nàng bị hôn đến thở không nổi mơ mơ màng màng tỉnh lại khi. Cả người đều có chút vựng, ngươi làm gì ngươi, đại buổi tối còn có để người ngủ, nàng đẩy đem sầm sâm mặt. Còn không quên hợp lại trụ chính mình tơ tằm đai đeo váy ngủ. Thanh âm mềm mại lại kiêu khí. Nhưng đáp lại nàng chỉ có tiến quân thần tốc gia tăng lại gia tăng hôn môi. Này hôn môi lực đạo rất lớn, nàng liền nức nở thanh cũng chưa biện pháp phát ra. Trên người chợt lạnh, vừa mới bị nàng hợp lại 2 thanh váy ngủ cũng bị kéo ra. Bị như vậy một lộng, Quý Minh Thư xem như hoàn toàn thanh tỉnh. Sầm sâm thật sự thực không thích hợp, tắm cũng chưa tẩy liền phải đến như vậy cấp. Hơn nữa là đặc biệt dùng sức cái loại này. Mấu chốt nhất chính là hắn còn vẫn luôn ở nàng bên tai thân mật mà kêu nàng, bảo bảo. Uống lên giả quán ba đây là, nhưng như thế nào không mùi rượu đâu. Giả rượu khả năng chính là không có mùi rượu đi. Quý Minh Thư biên miên man suy nghĩ, biên ôm sầm sâm cắn môi thừa nhận, lúc này nàng tựa như một cái bị ấn ở trên cái thớt cá mặn. Không thể nào phản kháng cũng vô lực phản kháng. Chỉ có thể tùy ý sầm sâm bên trái phiên phiên bên phải phiên phiên. Hết thảy sau khi kết thúc, Quý Minh Thư bị sầm sâm ôm vào trong ngực, ôm thật sự khẩn thực khẩn. Hắn còn vẫn luôn hỏi nàng có hay không nơi nào không thoải mái. Vẫn luôn thân nàng, sau ngày thường xong việc thái độ muốn thân mật rất nhiều. Quý Minh Thư hoài nghi mà nhìn mắt sầm sâm, đầu ngón tay nhéo chăn biên biên. Thật cẩn thận hỏi, bị bám vào người ngươi liền chớp chớp mắt, sầm sâm, ngoặc kép, có thể là vì chứng minh chính mình không bị bám vào người. Hắn gần nửa phút đều chỉ là an tĩnh mà nhìn chằm chằm Quý Minh Thư. Quý Minh Thư đều nhịn không được chớp mắt, hắn còn không có chớp. Quý Minh Thư hoãn khẩu khí, lại nhịn không được tiểu tiểu thanh hỏi, người rốt cuộc làm sao vậy? Cảm giác người hôm nay đặc biệt không bình thường, không có việc gì, hắn không nhiều lời. Chỉ bỗng nhiên đứng dậy, đem nàng chặn ngang ôm vào phòng tắm tắm rửa. Không ai có thể đủ lý giải hắn tại đây 5-6 tiếng đồng hồ mưu trí lịch trình. Cứ việc tất cả mọi người ở nói cho hắn cấp độ động đất không cao, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Hắn cũng vô pháp đi thuyết phục chính mình Quý Minh Thư không thể nào trở thành, hẳn là, ở ngoài. Ngoại lệ, kỳ thật mấy năm nay hắn đã rất quen thuộc như thế nào khống chế chính mình cảm xúc. Nhưng đêm nay hắn khống chế không được, thay đổi rất nhanh chung cùng với thời gian một phân một giây mất đi lại không hề tiến triển chính. Mình cũng không có thể ra sức giày vò, thật giống như tấc tấc lăng trì, mỗi một đao đều là lột ra thấy cốt. Ở nhìn thấy Quý Minh Thư kia một khắc, tựa hồ chỉ có chiếm hữu mới có thể chứng minh, hắn thê tử là chân chân thật thật mà còn ở hắn trong lòng ngực. Phát giác Sầm Sâm đêm nay dị thường trầm mặc, Quý Minh Thư cũng không hỏi nhiều, chờ tắm rửa xong trở lại phòng ngủ chính chơi di động. Nàng mới phát hiện chính mình di động không điện, đương nhiên nàng cũng không biết chính mình di động là bị mấy cái giờ chưa bao giờ ngừng lại điện. Thoại cấp đánh tới không điện, sung thượng điện sau, di động của nàng hơi kém bị bốn phương tám hướng ùa vào tới tin tức chấn đến bạo tạc. Ngoặc kép, động đất, Quý Minh Thư có điểm phản ứng không kịp, chuyện khi nào, ta như thế nào cũng chưa nửa điểm cảm giác. Nói xong nàng giống như lại có loại, trong lúc ngủ mơ toàn bộ thế giới xác thật lay động quá như vậy trong chốc lát cảm giác. Nhưng này cũng không đúng a. 5.8 cấp động đất chấn cảm hẳn là rất cường liệt đi. Nàng như thế nào sẽ ngủ đến như vậy chết? Nàng vớt lên mép giường vitamin nhìn mắt, ngoặc kép, thế nhưng không phải vitamin, là Sầm Sâm yên giấc phiến. Nàng ăn sai rồi, này sóng tin tức đánh sâu vào quá cường. Quý Minh Thư đại khái tiêu hóa 4-5 phút đồng hồ mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nên sẽ không cho rằng ta đã xảy ra chuyện đi. Sầm Sâm không nói chuyện, tắt đi đầu giường đèn, hắn lúc này đã về tới nhân gian, hành vi cử chỉ cũng bắt đầu trở nên bình thường, nhưng Quý Minh Thư ở đã trải qua từ ma huyễn đến khiếp sợ đến bừng tỉnh đại ngộ cảm xúc sau khi biến hóa, đáy lòng còn nhiều một ít tiểu kinh hỉ, như là một tiểu thốc pháo hoa dưới đáy lòng bang bang nổ tung. Nàng không thuận theo không buông tha thấu đi lên. Dùng màn hình di động ánh sáng chiếu hắn, đôi mắt sáng lấp lánh, ngươi chính là cho rằng ta đã xảy ra chuyện đúng hay không? Có phải hay không đặc biệt lo lắng ta? Nga ta đã biết, ngươi cái này kêu quan tâm sẽ bị loạn, ta ở tinh thành lại không quen biết vài người còn có thể đi chỗ nào? Ngươi liền sẽ không gọi người đến phòng đến xem, nhìn nhưng tới phòng xem xét nhân viên công tác nhập chức không lâu. Liền bọn họ phòng tổng cộng có mấy gian phòng đều phân không rõ ràng lắm. Sắp sửa nằm nhận thành phòng ngủ chính, có tam gian phòng ngủ cũng chưa xem xét đúng chỗ. Hơn nữa nhân ra ở trong phòng biên tìm biên kêu nàng tên. Căn bản là không được đến đáp lại, người bình thường nơi nào tưởng được đến, tổng tài phu nhân lầm ăn thuốc ngủ ngủ quá đã chết đâu. Quý Minh Thư ghé vào trên giường phủng mặt nhìn Sầm Sâm. Nhịn không được cười, ác, người thừa nhận Sầm Sâm không trả lời, chỉ đem nàng di động thả lại đầu giường, lại nhắm mắt nói, ngủ, buổi chiều ngủ quá nhiều, ngủ không được hiện tại, nàng làm nũng. Sầm Sâm, ta đây ngủ, Quý Minh Thư duỗi tay khoách khai hắn mí mắt. Không chuẩn ngủ, Sầm Sâm, ta thật sự mệt nhọc Quý Minh Thư, vừa mới như thế nào không thấy ngươi vậy? Ngươi vừa mới không phải rất long tinh hổ mãnh đặc biệt lợi hại. Vừa lên tới liền làm xong liền vây, ngươi là 7-80 tuổi sao thể lực kém như vậy, ngươi là nữ hài tử. Nói chuyện rụt rè để mani Quý Minh Thư cái miệng nhỏ bá bá mà càng nói càng hăng hái. Còn thực không rụt rè mà thấu đi lên hỏi. Đừng ngủ, nhanh lên lên cho ta nói một chút như thế nào mà chấn. Thuận tiện lại phát biểu một chút ngươi cảm nghĩ. Ngươi có phải hay không đặc biệt sợ mất đi ta? Có phải hay không liên hệ không thượng ta liền cảm thấy toàn bộ thế giới một chút đều mất đi xác? Thái, có phải hay không cảm thấy nếu ta đã chết liền muốn toàn bộ thế giới cho ta chôn cùng? Sầm Sâm dùng một loại, ngươi thật sự thực để mắt chính mình, ánh mắt nhìn nàng một cái. Lại lần nữa nhắm mắt, không biết vì cái gì. Quý Minh Thư chính là cảm thấy Sầm Sâm loại này mặt vô biểu tình giả bộ ngủ bộ dáng đặc biệt đáng. Yêu, nàng nhìn chằm chằm cười trộm một lát, lại nhịn xuống, Vân Đạm Phong khinh nói. Hành đi, ngươi muộn tao, không nói cũng có thể. Vậy ngươi lại kêu ta một tiếng bảo bảo ta tạm tha ngươi, nàng lúc này dù sao ngủ không được. Cẳng chân ở không trung loạn hoàng, trong miệng hừ không thành điều ca, còn thường thường rút hắn lông mi, thường thường lại đi cào hắn ngứa, Sầm Sâm bất kham này nhiễu, phiên trở về ôm lấy nàng, lại đem nàng đầu đè ở chính mình cổ, thanh âm đê đê trầm trầm mà hô thanh, bảo bảo, hết chương.